Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 28, chỗ dựa. Bộ phim bạn của năm đó vừa quay được một ngày liền truyền ra tin vai chính và vai phụ không hợp nhau, trong trường quay phát sinh mâu thuẫn, vai phụ thậm chí còn làm cho vai chính bị thương, không khỏi khiến người ta nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp của diễn viên này. Bài báo này vừa xuất hiện, tính chất liền hoàn toàn thay đổi, vốn chỉ là vô ý lại bị nói thành cố ý, ý công kích quá rõ ràng. Tuy trong bài viết không nói đích danh vai phụ là ai nhưng trong đoàn phim ai nấy đều biết, thậm chí có người nhiều chuyện còn đắc ý tiết lộ trên mạng, nói vai phụ mà bài báo viết chính là Du Yến đang liên tục nổi tiếng gần đây, mọi người thoáng xôn xao, có người nói nước trong giới giải trí quá sâu, có người nói tính cạnh tranh trong giới giải trí quá lớn, ai nấy đều là kẻ tâm cơ, có người nói nữ thần Du của tôi mới không phải loại người này, đây tuyệt đối là bịa đặt, là phỉ báng. Có người lại nói đây rõ ràng là tin đồn do đoàn phim tung ra, vì để tạo danh tiếng cho bộ phim. Tóm lại, vẫn chưa quay được bao nhiêu cảnh, đoàn phim bạn của năm đó đã nổi tiếng, trên mạng có bình luận diễn viên, bình luận tình tiết phim, nhất thời không ngừng bình luận đủ loại chủ đề. Du Yến ôm máy tính ngồi lướt tin tức, nếu không phải cô là đương sự trong chuyện này, thì cô cũng suýt cho rằng, đây đều là tin đồn thổi do đoàn phim đăng lên để lấy danh tiếng mà thôi. Lúc sáng Cố tiên sinh đi làm, chỉ bình thản nói vài chữ, đi theo con đường pháp luật, ý là kiện họ phỉ báng, nhưng đối phương lại không chỉ rõ họ tên của Du Yến, lúc ấy làm lớn chuyện, cũng càng thêm rắc rối, nhưng thái độ của Cố tiên sinh rất kiên quyết, mọi người đương nhiên không dám nói gì. Trong đoàn luật sư cố vấn cho tập đoàn Cố Thị, anh giao nhiệm vụ này cho luật sư giỏi nhất, mà luật sư bị điểm danh, sau khi biết mình phải nhận vụ án này, không kìm được lệ rơi đầy mặt. Chủ tịch Cố, anh muốn dùng dao mổ trâu giết gà ư, anh đến cả muốn ăn bít tết cũng là dùng dao mổ trâu à, để đại luật sư hàng đầu thế giới đi giải quyết vụ án cãi vã của hai cô gái, chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ bị bạn bè cùng ngành cười thối mặt. Tuy việc này gây ra rất nhiều xôn xao, nhưng Du Yến vẫn đúng giờ đến đoàn phim. Sau khi tin tức tung ra, người trong đoàn phim âm thầm chia thành hai phe, người biết rõ chân tướng sự việc, bất giác thầm mắng Nghiêu Hàm Na nhỏ nhen. Dùng thân phận của mình không chút lưu tình bắt nạt người mới, mà hôm qua không phải ai cũng thấy tận mắt toàn bộ quá trình, cho nên sau khi nghe lời qua tiếng lại, thì bắt đầu theo bài viết kia cho rằng Du Yến ghen tị với vai chính người ta, cho nên mới dùng thủ đoạn hãm hại Nghiêu Hàm Na. Cảnh Hưng lượng một vòng trong trường quay, tức giận quay về khu vực nghỉ ngơi, những người này thật đáng ghét, rõ ràng không nhìn rõ lại nói như tận mắt nhìn thấy vậy, đây chính là sức mạnh dư luận, lời đồn rất đáng sợ. Đỗ Phi Phi cầm máy tính làm việc, bộ phận công chúng của công ty đã bắt tay vào làm việc, phương án trước mắt của bọn họ là khiến cho dư luận nghĩ rằng đoàn phim tung tin vịt, sau đó chờ luật sư vào cuộc, bọn họ mới thay đổi chiến lược. Cảnh Hưng lại nói, em vừa mới gặp Nghiêu Hàm Na, tay cô ta vốn dĩ không bị thương, cũng không băng bó, cảnh trên báo rõ ràng là giả. Du Yến vốn đang học thoại, nhưng hai người bên cạnh cứ xì xào không ngừng, cô căn bản không thuộc nổi. Thế là quăng kịch bản sang một bên, bắt đầu dạy dỗ Cảnh Hơn, trong giới giải trí này, có mấy ai sẽ để ý đến chân tướng chứ, phần lớn mọi người đều chỉ là nghe theo tin tức lá cải mà thôi, thế cũng quá mù quáng rồi. Cảnh Hơn không tán đồng lên án, là do em còn quá trẻ, nên theo bọn chị học nhiều một chút. Du Yến vỗ đầu Cảnh Hơn, hệt như an ủi trẻ nhỏ. Cảnh Hơn biểu môi, vẻ mặt như muốn khóc, em không muốn học, cảm thấy học xong sẽ hư hỏng. Du Yến cạn lời nhìn cô, lập tức ôm cô vào lòng, vỗ vai cô an ủi, thế Hân Hân không cần thay đổi, như thế này là tốt rồi, chị Yến sẽ che chở cho em cả đời luôn. Cảnh Hân cảm động đến phím mắt hồng hồng, cảm thấy có thể làm trợ lý của chị Yến, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đỗ Phi Phi bên cạnh tàn nhẫn đã kích hai người, em bản thân còn chưa lo xong, lấy gì để che chở cho em ấy, quả nhiên là soái không quá được 3 giây. Du Yến nhục chí, trừng mắt, nói với Đỗ Phi Phi, chút chuyện này sao làm khó được em, vài phút là giải quyết xong, thế em nhanh chóng giải quyết cho chị xem đi. Ba người đang trêu chọc nhau, bên ngoài chợt truyền đến tiếng động, Cảnh Hưng vội vàng chạy ra ngoài cửa, trông thấy có vài cô gái đang chạy ra ngoài, cô nàng nhanh tay lẹ mắt kéo được một người hỏi chuyện, xảy ra chuyện gì vậy, sao lại chạy ra ngoài. Cô gái bị cô kéo lại hưng phấn nói, là ngôi sao lớn đấy. Anh Lê đến thăm trường quay, thật sự là siêu cấp đẹp trai, mau đi ngắm đi, trễ chút là không còn chỗ chen vào đâu. Người nọ nói xong liền gạt tay Cảnh Hưng ra, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, không chút giữ kẻ. Du Yến ngây người nghĩ, anh Lê, Lê Hiểu, chồng của Nghiêu Hàm Na. Đỗ Phi Phi gật đầu, là anh ta, thiên vương nổi tiếng. Lần này ngược lại Du Yến phản ứng lại rất nhanh, nói, đến đây thăm phim trường là để uy hiếp em ư, có khả năng này, vừa đúng lúc, chúng ta đi xem thử đi. Du Yến trước giờ không phải là người sợ chuyện, chỉ là làm gái ngoan quá lâu, người khác cho rằng cô là người dễ bắt nạt, ai bắt nạt ai vẫn còn chưa biết được đâu. Du Yến thoáng cái nổi lên ý chí chiến đấu, mang theo Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân, hùng hổ đi ra bên ngoài. Nhưng mà, đám người này thật hay, bên trong trường quay đông nghẹt người, ba người bọn họ đến chậm, bị đám người kia chặn ở bên ngoài, cho dù có kiễng chân cũng không thấy được tình hình bên trong. Mẹ nó, dù ý chí chiến đấu có cao hơn, không thể tiến vào cũng chỉ tổ tốn công, tình hình này, xem ra quay phim cũng bị gián đoạn, tình huống có chút mất kiểm soát. Từ đây có thể thấy được, Nghiêu Hàm Na thật sự có vốn liếng nên mới kiêu ngạo, ai biểu cô ta có ông xã Thiên Vương vô cùng cao cấp làm gì. Xem ra xã hội ngày nay, không chỉ dựa hơi bố, mà còn phải dựa hơi ông xã. Du Yến có chút buồn bực nghĩ, thật muốn dựa bố, dựa ông xã, có hai người kia chắc chắn sẽ thắng cô ta, chỉ trách bản thân cô quá tự phụ, không cho phép người trong nhà giúp cô ra mặt, bây giờ xem ra thật là thất sách. Xem ra rất nhiều người yêu thích Lê Thiên Vương này, Cảnh Hân vẫn cố gắng chen vào trong đám đông, lại bị Du Yến kéo ra, cô kéo Cảnh Hân đi vừa nói, chúng ta việc ai nấy làm, người ta thật sự có lòng muốn tìm chúng ta ra uy, nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu chúng ta cũng chen lên thế này, chỉ khiến họ nghĩ rằng chúng ta kém cỏi thôi, nghĩ như thế, ba người liền bước nhanh về phòng nghỉ, thế là, học thoại tiếp tục học thoại, làm việc thì tiếp tục công việc. Không việc để làm thì tiếp tục rảnh rỗi, ba người tuy rằng ai làm việc nấy, nhưng lúc nào cũng lắng tai chú ý động tĩnh bên ngoài, chút gió thổi khiến cây cỏ lay động, Cảnh Hân cũng sẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cô cảm thấy mình sốt ruột sắp nôn rồi, nhưng nhìn thấy Du Yến và Đỗ Phi Phi, một người vẫn chuyên tâm học lời thoại, một người nghiêm túc làm việc, bọn họ thật sự là đang làm việc à, Cảnh Hân khó hiểu, loại chuyện quan trọng như thế, họ sao có thể vẫn còn tâm trạng làm việc chứ? Rốt cuộc là vì tâm lý của họ quá mạnh mẽ hay là bản thân mình quá non nớt, mà Cảnh Hân non nớt lại không nghĩ đến, hai người họ cũng chỉ là đang giả vờ mà thôi. Lúc Cảnh Hân vẫn đang theo đuổi vấn đề mình quá non nớt liền nghe thấy tiếng cười nói của một đoàn người bước vào khu vực nghỉ ngơi, cô liền ngẩng đầu ra hiệu cho hai người kia, không hiểu vì sao trong mắt cô muốn trực tiếp bay ra bên ngoài, hai người kia vẫn đang tập trung làm việc của mình, không còn cách nào khác, Cảnh Hân đành tự lấy thức ăn ra ăn. Sau đó liền nghe thấy có người ôn hòa nói, môi trường của khu nghỉ ngơi rất ổn, sau đó là tiếng trả lời của đạo diễn Lý, đúng vậy, chúng tôi còn sắp xếp phòng nghỉ riêng cho Tiểu Nghiêu, đạo diễn Lý có lòng rồi, không có gì, không có gì, sau đó liền nghe đến giọng của Nghiêu Hàm Na, các anh đừng khách sáo qua lại, em cảm thấy khu vực nghỉ ngơi này cũng không có gì đáng xem, quá lộn xộn, lời này vừa nói ra, mọi người vừa đúng lúc dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên mấy người Du Yến ở trong phòng nghỉ, chỉ thấy Du Yến đặt kịch bản xuống, phóng khoáng đứng dậy, đi ra cửa phòng nghỉ, cười đáp, đạo diễn Lý, đã ngừng quay rồi à, tuy đạo diễn Lý dẫn Lê Hiểu đi tham quan nhưng thật ra trong lòng ông cũng là có chút phiền lòng, chuyện phát sinh hôm qua, trong lòng ông đều hiểu rõ, Nghiêu Hàm Na này thật sự đang làm quá chuyện lên, hôm nay Lê Hiểu lại không biết rõ trái phải đến đây làm chỗ dựa cho bà xã, đều là những người đáng lo ngại. Hơn nữa ông còn ngầm biết, xuất thân của Du Yến lớn thế nào, không thể dễ dàng đắc tội, xảy ra chuyện này, ông làm đạo diễn bị kẹt ở giữa, trái phải đều đắc tội người khác, thật sự là phiền chết, đúng rồi, ngôi sao lớn vừa đến đây, ai cũng không muốn làm việc nữa, tôi còn nói sao bên ngoài lại náo nhiệt như thế, hóa ra là có anh Lê nổi tiếng đến đây thăm trường quay, thật là ân ái nhỉ, Du Yến cười như không cười nhìn Nghiêu Hàm Na cùng chồng cô ta. Lê Hiểu cũng không khách khí đánh giá Du Yến, đây chính là cô gái phải quay đi quay lại nhiều lần ư, thật sự là đã biết rõ còn cố hỏi, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ quay đi quay lại nhiều lần, rõ ràng là muốn làm đến cùng mà, diễn viên nào lại không quay đi quay lại chứ, cho dù là Lê Hiểu, thiên vương nổi tiếng như hắn cũng không thể chắc chắn là mỗi cảnh chỉ quay một lần, nhắc đến chuyện này, vốn dĩ là cố tình gán tội cô, đúng vậy, chính là cô ta, Nghiêu Hàm Na khinh thường nhìn Du Yến. Cố ý giơ tay lên ông xã anh xem, hôm nay vẫn còn bầm đấy, bầm em cô, tay cô rõ ràng hệt như đánh phấn lên, cô cho rằng chúng tôi đều bị mù chắc. Du Yến thầm liếc xéo cô ta vô số lần trong lòng, nói, hôm qua tâm trạng không tốt, thật sự liên lụy đến cô Nghiêu rồi, nhưng tôi lúc ấy cũng đã lập tức nói xin lỗi rồi, không biết hôm nay cô Nghiêu nhắc lại chuyện này là có ý gì, cô có nói lời xin lỗi sao, sao tôi không nghe thấy, hôm qua không phải cô còn rất khoa trương sao, hôm nay là vì nhìn thấy bài viết kia cho nên mới thay đổi thái độ chăng, cô nói cô xin lỗi tôi lúc nào, ý đông người, lại có chồng chống lưng. Nghiêu Hàm Na bắt đầu hùng hổ bức ép, cũng không biết là ai khoa trương, Du Yến cười lạnh đáp, tôi có xin lỗi hay không, lúc ấy đạo diễn Lý có mặt ngay tại đó, cho dù đạo diễn Lý không có cách nào giúp tôi chứng minh thì còn có các máy quay giúp tôi chứng minh, có lẽ hôm qua cô Nghiêu vì ngã sấp mặt đến lãng tai rồi, thế tôi có thể cùng cô xem lại đoạn quay để đối chứng. Nghiêu Hàm Na bị nói đến nghẹn họng, càng tức đến gắt lên, các người xem thái độ này của cô ta đi. Đã làm người ta bị thương còn nói như thế, đây là thái độ xin lỗi sao? Lê Hiểu bên cạnh cũng lạnh mặt, nói với Du Yến, cô Du, để cô và Nana làm việc cùng nhau tại một đoàn phim, chỉ cần cô hôm nay trước mặt mọi người xin lỗi lần nữa, chuyện này coi như bỏ qua, chuyện của hôm qua tôi đã xin lỗi rồi, hôm nay tại sao vẫn cần phải xin lỗi? Du Yến ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề yếu thế đối đáp với Lê Hiểu, khí thế cũng không hề thua kém. Lại nghe cô nói đến đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, tôi ngược lại muốn hỏi thử, lúc diễn viên quay phim, ai lại không gặp đến chút thương tích, mùa hè thì phơi đến cháy da, mùa đông bị lạnh đến cảm cúm, ngã rách da, đến cưỡi ngựa bị gãy chân cũng là chuyện thường thấy, thế tại sao các người lại ở đây bám riết lấy chuyện này, các người thân thể cao quý, còn những người khác thì không cao quý ư, lời xin lỗi này tôi đã nói qua, dựa vào gì bắt tôi phải nói lại lần nữa. Nếu như hôm nào đó mấy người tâm trạng không tốt có phải lại gọi tôi qua để nói lời xin lỗi nữa không? Nghiêu Hàm Na bị cô thẳng thắn châm biếm, thoáng cái giận đến đỏ mặt, mất hết phong độ, muốn nhào đến đánh cô, Du Yến lùi về sau một bước, né đi, miệng lưỡi thật lợi hại nhỉ. Lê Hiểu ôm lấy vợ mình, cũng rất tức giận, quay đầu nói với đạo diễn Lý, đây là một diễn viên nhỏ không biết hối cải, nếu như đoàn phim tiếp tục dùng cô ta thì Nghiêu Hàm Na lập tức rút lui ra khỏi đoàn phim. Ý của Lê Hiểu rất rõ ràng, đoàn phim này, có Nghiêu Hàm Na thì không thể có Du Yến, hai người nhất định phải chọn ra một, đương nhiên, lúc nói lời này, Lê Hiểu cũng là dựa vào sự nổi tiếng của Nghiêu Hàm Na, cho nên đoàn phim chắc chắn không dám đắc tội, mà Du Yến chỉ là ngôi sao nhỏ hạng 2-3 gì đó, chọn một trong hai, là một vấn đề rất dễ lựa chọn, nói ra câu này, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, đạo diễn Lý không muốn nhìn thấy nhất chính là tình cảnh này. Hai diễn viên xung đột, cho dù là quá trình thế nào, vẫn phải có một người rời đi, vì đã cạch mặt rồi, sao có thể tiếp tục hợp tác chứ, nghĩ đến đây, đạo diễn Lý cảm thấy may mắn, may vì bộ phim mới bắt đầu đóng máy, lúc này đổi diễn viên cũng không có ảnh hưởng gì, nếu như chờ đến khi bộ phim quay gần hết mới cạch mặt, chuyện này thật sự là muốn lấy mạng già của ông rồi, chẳng qua là trong lòng đạo diễn Lý, diễn viên như Nghiêu Hàm Na ông thật sự không muốn nhận, quá dễ gây chuyện. Hôm nay có thể vì chút chuyện nhỏ mà gây chuyện với Du Yến, hôm sau đổi người, xem không thuận mắt lại có thể gây chuyện, hôm nào đó ông thân là đạo diễn, nói cô ta thêm vài câu, phỏng chừng cô ta cũng sẽ gây chuyện lên người ông, cho nên nếu thật sự đổi người, ông muốn đổi Nghiêu Hàm Na, nhưng Nghiêu Hàm Na là vai chính do nhà sản xuất chỉ định, ông vốn dĩ không thể quyết định được, hơn nữa Nghiêu Hàm Na cũng rất nổi tiếng, có thể đảm bảo được doanh thu phòng vé, còn về Du Yến. Tuy biết sau lưng cô có người chống lưng, nhưng lại không biết cụ thể người đó là ai, hơn nữa, cô chỉ là vai phụ, đổi cô là chuyện dễ dàng, chỉ cần nói với bên đầu tư một tiếng là được. Phân tích như thế, đạo diễn Lý thật sự muốn từ bỏ Du Yến, cho dù cô là vô tội nhưng quy tắc trò chơi trong giới giải trí là như thế, cũng không còn cách nào. Sự do dự của đạo diễn Lý, cả hai bên đều nhìn ra, nhưng thái độ vô cùng khác nhau. Lê Hiểu và Nghiêu Hàm Na nắm chắc phần thắng trong tay, còn Du Yến lại vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy sự rối rắm của đạo diễn Lý, Du Yến nói, đạo diễn Lý là một người biết rõ trắng đen thị phi, làm việc cũng thực tế, chắc hẳn sẽ không thiên vị giúp ai đâu, lần trước ăn cơm với Bùi Lão, khi nhắc đến việc tham diễn vào phim của đạo diễn Lý, Bùi Lão còn nhắc tôi phải khiêm tốn học hỏi đạo diễn Lý, còn nói trong giới giải trí hỗn tạp này, đạo diễn Lý tuyệt đối là người trung lập. Mấy người trẻ tuổi lúc nghe lời Du Yến nói có lẽ sẽ cảm thấy cô vô danh tiểu tốt, sao lại nói đến chuyện đi ăn cơm, nhưng đạo diễn Lý và Lê Hiểu thì khác, bọn họ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, quyền thế và cục diện bên trong hẳn là hiểu khá rõ. Trong giới điện ảnh, có một người vô cùng có địa vị, nói một câu có thể hơn người khác nói hàng nghìn hàng vạn câu, người được ông ấy thưởng thức chắc chắn là thuận buồm xuôi gió, tiền đồ sáng lạng, có thể được ông ấy đề bạt, thật sự là hệt như ngồi tên lửa, bay thẳng lên trời. Người này tên là Bùi Thời Chí, người trong giới đều tôn kính gọi ông ta là Bùi Lão, Bùi Lão trong miệng Du Yến chính là Bùi Lão mà bọn họ đang nghĩ, thế thì xuất thân của Du Yến thật sự không hề tầm thường. Cần phải biết rằng, người không có chút thân phận địa vị muốn gặp Bùi Thời Chí là một chuyện vô cùng khó, cũng đừng nhắc đến lúc có thể cùng ông ta ăn cơm, lai lịch của cô thật sự là rất hiển hách. Đạo diễn Lý nhất thời có chút hoang mang, lắp bắp hỏi Du Yến, Bùi Lão biết tôi ư, vâng, ông ấy còn khen tôi trung lập ư, vẻ mặt đạo diễn Lý chợt cảm động, đúng vậy, về chuyện này, Du Yến thầm xin lỗi Bùi Lão, tình thế bức ép, cũng là chuyện không còn cách nào khác. Nhưng cô tuyệt đối không hề nói dối, trước khi quay bộ phim này, cô thật sự đã cùng bố Du và cố tiên sinh, ba người cùng ăn cơm với Bùi Lão, lúc ấy Bùi Lão cũng bình luận về phim của đạo diễn Lý là, miễn cưỡng đạt chuẩn, nếu như cô đem lời nói thật của Bùi Lão nói ra, đạo diễn Lý chắc hẳn sẽ tổn thương, cho nên xem như đây là lời nói dối thiện ý đi. Đạo diễn Lý nghe xong câu trả lời của cô, liền cười ha hả nói, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Nhất định sẽ không phụ sự thưởng thức của Bùi Lão. Du Yến cười hì hì, không nói chuyện. Nghiêu Hàm Na bên cạnh nhìn thấy bọn họ đột nhiên trò chuyện với nhau, đã không vui đến đỉnh điểm, đến khi họ dừng lại, lập tức chen vào, đừng kéo những chuyện không liên quan vào, đạo diễn Lý ông nói muốn giữ ai đi. Đạo diễn Lý lúc này như ăn phải đang định tâm, chắc chắn ông sẽ không đổi Du Yến. Còn Nghiêu Hàm Na, cô ta là do nhà đầu tư chỉ định, nếu muốn đổi người còn phải do ông đích thân thương lượng với nhà đầu tư mới được, chuyện này cũng không phải không làm được. Nghĩ như vậy, đạo diễn Lý nói, chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ lại, lúc này kết luận có vẻ quá sơ sài, đổi người là một chuyện lớn, cần phải bàn bạc với các bên mới ổn, tôi còn có chuyện, phải đi trước rồi. Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, cũng không tiếp Lê Hiểu nữa, trực tiếp xoay người rời đi, để lại hai nhóm người đứng yên nhìn nhau. Lúc Lê Hiểu nghe Du Yến nhắc đến Bùi Lão, khí thế của hắn lập tức suy yếu, lại nhìn thấy phản ứng của đạo diễn Lý, hắn cũng không nhẹ nhõm chút nào, thậm chí còn thầm đoán có phải là đã chọc nhầm người không nên chọc hay không. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng kéo tay Nghiêu Hàm Na định rời đi trước, sau đó về cho người điều tra lai lịch của Du Yến, mà Nghiêu Hàm Na bị kéo đi, vẫn không cam tâm quay đầu nói với Du Yến, đợi đấy. Du Yến mỉu môi, quay đầu nói với Đỗ Phi Phi, ai kêu như thế cũng có thể nổi tiếng, thật là tổ tiên tích đức. Đỗ Phi Phi hiếm khi cười ra tiếng, nói, cô ta thật sự rất nổi tiếng, nổi đầy tiếng xấu đấy. Cảnh Hưng xen vào nói, chị Yến, Bùi Lão là ai thế, là một người rất lợi hại, người lăn lộn trong giới giải trí đều phải nể ông ba phần. Du Yến giải thích với cô nàng, thế người lợi hại như thế sao chị quen được vậy, không phải chị quen, là cố tiên sinh quen. Cảnh Hưng nghe đến đây, vô thức cảm thán. Đùi của cố tiên sinh thật thô sao, sao ý khen cố tiên sinh quá lợi hại, là người đáng để nịnh nọt ý. Du Yến đắc ý, tự hào nói, đùi cố tiên sinh có thô hơn nữa, cũng chỉ có mỗi chị được ôm. Đỗ Phi Phi và Cảnh Hưng rất ăn ý, cùng lúc làm động tác nổi da gà, nói, FA không chịu nổi điều này, vì Nghiêu Hàm Na bị thương, xin nghỉ phép, cho nên hôm nay đều quay những cảnh của người khác. Sau cuộc đối thoại kia với Du Yến, thái độ của đạo diễn Lý đối với cô cũng tốt lên vài phần, lúc giảng kịch cho cô cũng vô cùng nhẫn nại, nhỏ nhẹ, khiến cho cả người Du Yến cảm thấy không thoải mái, rất là khó chịu. Buổi trưa ba người cũng không ra ngoài ăn, nhận cơm hộp của đoàn phim liền về phòng nghỉ. Thân là người thích ăn, Cảnh Hưng đối với cơm hộp của đoàn phim có ý kiến rất lớn, cơm quá cứng, rau quá già, thịt quá mặn, canh hệt như nước lã, tuyệt đối là khó nuốt trôi. Du Yến ăn hai ngụm cơm, nghe thấy Cảnh Hưng chê bai nhiều như thế, liền nói với cô nàng, bên chị còn có thịt, em ăn không? Ăn. Cảnh Hưng vội vàng đưa đũa qua, gấp hết thịt trong hộp cơm của Du Yến qua, hoàn toàn quên mất một giây trước mình còn chê thịt quá mặn. Khẩu vị của Du Yến sớm đã bị đầu bếp trong nhà chiều hư rồi, hộp cơm này đối với cô mà nói, thật sự hệt như đồ ăn cho lợn, cho nên ăn được hai ngụm liền quăng đũa đi. Tiềm thức ăn dự trữ của Cảnh Hưng quyết định xem đồ vặt thành món chính. hu hu hu, kia là điểm tâm chiều của em. Cảnh Hân nhỏ mọn kháng nghị, lần sau mua một xe trẻ cho em, thế thì còn được. Ba người vừa ăn xong cơm, đang ngồi trên sofa nói chuyện phím để tiêu thực, đột nhiên nghe thấy bên ngoài xôn xao, Cảnh Hân liền chạy ra ngoài cửa, lập tức kéo một người hỏi, lại sao vậy, ồn ào như thế, xảy ra chuyện gì, có một nhân vật lớn đến đoàn phim của chúng ta, mọi người đều đi xem rồi. Em gái bị Cảnh Hân kéo lại rất vô tội trả lời, nhân vật lớn nào, lớn bao nhiêu. Sau khi trải qua sự giày vò ban sáng, bây giờ Cảnh Hân rất không muốn gặp nhân vật lớn này, nghe nói là chủ tịch của tập đoàn Cố Thị, chính là đại soái ca thường lên tạp chí ấy, hu hu hu, thật sự đẹp mất ngay, chị mau buông tay ra, em phải đi ngắm đại soái ca đây, trễ chút sẽ không chen vào được. Cảnh Hân buông người ra, lập tức quay đầu nhìn Du Yến, kích động gọi, chị Yến. Du Yến cũng nghe thấy lời người kia, vội vàng quay đầu nhìn Đỗ Phi Phi, tức giận gọi, Đỗ Phi Phi. Đỗ Phi Phi cầm ly nước, bình tĩnh uống một ngụm, đáp, trước giờ cơm trưa chị gọi cho Triệu Thiêm, nói về chuyện công việc, sau đó thuận tiện đem chuyện xảy ra lúc sáng nói với anh ấy. Du Yến nghiến răng nghiến lợi, cho nên chị lại bán đứng em, Cố tiên sinh đến lúc này, chắc chắn là biết cô bị bắt nạt rồi, cho nên đến chống lưng cho cô đây mà.